Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, quá khứ, tương lai, hiện tại. Lâm tiểu tử, đến cùng cái nào mới là ngươi? Đại Hắc cầu hoàng, còn tưởng rằng mình xa vào đến huyễn tượng vây quanh. Thế nhưng là hết thảy quá mức bình tĩnh đáng sợ. Bên trái nghèo túng Lâm Phong mở miệng, ta là, ở giữa Lâm Phong lộ ra cười lạnh, ngươi là cái gì? Một cái bị thiên địa vứt bỏ hèn mọn bò sát, tại cái kia đưa tay không thấy được năm ngón trong vực sâu leo lên. Ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy cuối đường. Đại Hắc cầu mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Ngươi tinh thần phân liệt hay sao? Không có người trả lời hắn. Nghèo túng Lâm Phong dường như thẹn quá hóa giận. Quát, ta mới không phải bò sát. Ta nhất định có thể tìm tới tránh thoát vận mệnh biện pháp. Đợi đến ta tìm tới đường ra ngày đó, ta chắc chắn quân lâm thiên hạ. Để đã từng chế giễu ta người, hết thảy quỳ lạy tại ta dưới chân. Ở giữa Lâm Phong cười càng thêm sán lạn. Người đã bị cừu hận che đậy tâm, linh hồn cũng phải bị vô tận lửa giận bao phủ. Đừng nói là đường ra, người ngay cả mình lý trí đều cứu vớt không được, làm sao nói chuyện gì chứng đạo báo thù? Ngươi nói bậy. Nghèo túng Lâm Phong hai mắt đỏ thẫm, bên trong chảy xuôi vô tận cừu hận cùng không cam lòng. Phảng phất bản thân thôi miên thì thào, ta nhất định sẽ đoạt lại thứ thuộc về ta. Cho dù là sa đọa thành ma, chỉ cần cho ta một cái cơ hội. Ở giữa Lâm Phong nghe đến đó, ánh mắt lóe lên, lại lần nữa cười nhạo. Nếu như hoàn toàn chính xác có như thế một cơ hội, có thể để ngươi trở lại quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng lại muốn ngươi vi phạm bản tâm, đồng thời còn muốn giết sạch chí thân yêu nhất người, ngươi là có hay không còn có thể hạ thủ được? Nghèo túng Lâm Phong nghe vậy, lập tức điên cười, ha ha ha, có gì không thể, ta sớm đã là lẻ loi hiu quạnh một người, đừng nói là giết sạch chí thân yêu nhất người, chính là muốn ta bản thân hủy diệt, ta cũng cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Dứt lời, một tia hôi bại khí tức không ngừng từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Những khí tức này quấn quanh lấy tuyệt vọng cuồng hống, cơn sóng nhỏ suy vận, đều là tùy tâm mà phát, bốc hơi tại giữa không trung, kết thành xấu xí mà thôi giữ tợn ác quỷ bộ dáng. Rốt cục bước đi ra, ở giữa Lâm Phong thấy thế, trong mắt tinh mang đại chán, hắn mới thật sự là bản thể, cũng là đại biểu cho hiện tại tồn tại, cố ý kích thích quá khứ mình. Chính là vì đem những thứ này bất lợi cho mình quá khứ sớm bóp chết, mà để mình bây giờ có thể không bị hắn quấy nhiễu, trở nên càng thêm hoàn mỹ, vì tương lai căn cứ chính xác đường con đường làm nền. Nhưng ngay tại hắn sắp đụng chạm đến những cái kia vật chất, đồng thời đem hắn hủy diệt đồng thời, bên phải nhất một mực không nói chuyện đại đế Lâm Phong mở miệng, ngay cả quá khứ đều không chịu nhận, ngươi lại có thể như thế nào đối mặt tương lai? Lời này vừa nói ra, Lâm Phong lập tức ngơ ngẩn, tay dừng ở giữa không trung, nhìn xem cái kia quá khứ mình không ngừng giãy giụa tại thống khổ vòng xoáy bên trong, đáy lòng đúng là sinh ra một cỗ hoang đường bi thương. Thật đáng buồn quá khứ. Đại đế Lâm Phong thanh âm giống như thiên địa bắt đầu chấn minh, chậm rãi bước chân, quanh thân vũ trụ thế giới liên tiếp phá diệt ở trước mắt. Đại đạo tại dưới chân hắn cũng hèn mọn như sâu kiến. Đại Hắc cầu tồn tại bị hắn che đậy, hoàn thành những thứ này vẻn vẹn chỉ dựa vào một tia không có ý nghĩa khí tức. Dáng màu thế giới cũng bị tùy tiện ngăn cách tại quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại pháp thể bên ngoài. Lâm Phong bản thể thâm thúy đôi mắt giờ phút này rung động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình dường như xem nhẹ một cái vấn đề mang tính then chốt. Hắn giống như căn bản là không có cách dự báo đến tương lai mình là ý tưởng gì. Thế nhưng là, chúng ta lại có thể nào xác định, nhìn thấy trước mắt, chính là chân thực đâu? Đại đế Lâm Phong nói ra đã quen thuộc, lại khiến người dùng mình lời nói. Hắn khuôn mặt rõ ràng, cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, lại treo một bộ lạnh lùng đến cực hạn thần sắc, tựa như cái này chư thiên vạn giới trong mắt hắn, cũng bất quá là cát bụi một hạt. Đang nhìn thân thể của hắn, cái kia bị thời gian bao khỏa nhục thân bên trên, bao trùm lấy lít nha lít nhít vết thương, vô tận đại đảo phù văn trên đó răng khắp nơi, dâng lên lấy mục nát khí tức hủy diệt, hắc ám bao khỏa tuế nguyệt cuối cùng, vô số đạo đen nhánh xiềng xích trật tự, đem hắn chung quanh vũ trụ thiên địa giam cầm, vô số sinh linh ở trong đó kêu rên kêu thảm. Ngươi, đến cùng kinh lịch cái gì? Lâm Phong khó khăn quay đầu, rõ ràng cảm nhận được sau lưng cái kia cỗ sát ý ngút trời hắn, nhưng căn bản đoán không ra tương lai Lâm Phong tâm tư. Cả thế gian mênh mông, bất quá là nhàm chán luân hồi a. Đại đế Lâm Phong nói, mặt không thay đổi giơ tay lên, vô số đại đạo tại trên đó diễn hóa thuế biến, vô tận quy tắc tại trên đó nhảy múa bốc lên, đánh vỡ tuế nguyệt thời không lực lượng. Tại áp bách thế giới này, muốn đem hết thảy hủy diệt, bao quát hiện tại Lâm Phong bản thể. Ngươi giết ta, tương đương với tự sát. Lâm Phong gầm nhẹ, nội tâm chấn động, khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ nói rõ. Hắn làm sao cũng muốn không thấu, tương lai mình đến tột cùng kinh lịch thứ gì, thế mà là thể thừa dịp luân hồi lạc ấn có hiệu lực thời cơ, đi vào hiện tại, sau đó làm ra như vậy điên cuồng cử chỉ. Ta sớm đã siêu thoát quá khứ. Đại đế Lâm Phong lắc đầu, giống như là trước đó Lâm Phong bản thể đang nhìn quá khứ Lâm Phong như vậy, mang theo ánh mắt giễu cợt. Chư thiên vạn giới đều bị ta cầm tù, vô số lĩnh vực cấm kỵ cũng bị ta đánh vỡ, nhân quả lại có thể làm gì được ta? T, dứt lời, hiện tại Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, tương lai mình mạnh vô biên, coi như chém giết tới, tương lai mình hiện tại cũng hoàn toàn có thể tránh, thậm chí nghiền ép nhân quả báo ứng. Có thể làm đến một bước này, chỉ có đã vượt ra tuế nguyệt, vận mệnh, sinh tử, thậm chí cả luân hồi. Chơi thoát, đáng chết chớ chú, lại tại ảnh hưởng ta. Đại đế Lâm Phong chợt lắc đầu, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia tự giễu, dường như lần này đối với quá khứ giải thích của mình có chút dư thừa. Con kia che diệt vũ trụ bàn tay lớn, một chút xíu phá vỡ thời gian ràng buộc, từng bước một đến hiện thế lĩnh vực, muốn đem Lâm Phong bản thể liên quan thế giới này cùng nhau hủy diệt. Lâm Phong lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì hắn tất cả thủ đoạn năng lực, trong tương lai mình tuyệt đối tính thực lực nghiền ép trước mặt. Chỉ còn buồn cười, quá khứ mình còn tại thống khổ trong vực sâu dẫy rùa, hồi bại khí tức vô cùng vô tận, vì ba người chỗ kỳ lạ lĩnh vực, vẽ lên một đạo âm trầm kinh khủng bối cảnh. Nói cho ta, vì sao? Lâm Phong đột nhiên không dãy rủa, bình tĩnh hỏi ra câu này. Đại đế Lâm Phong vốn không muốn trả lời, nhưng kia đến từ xa xôi thời không cấm kỵ lực lượng, lại điên cuồng bức bách thần kinh của hắn, khiến nhân quả thời gian đều nại hắn không hà đế. Lại đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu mày, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là ta. Dứt lời, bàn tay lớn kia đã phá vỡ thời gian, giáng lâm tại hiện thế, không thể địch nổi diệt thế lực lượng, mới vừa xuất hiện, liền khiến một thế này thay mặt, thậm chí cả vạn cổ trước kia tất cả tồn tại run rẩy. Trong một ý niệm, giới diệt giới sinh, liền ngay cả cảm nhận được một tia uy áp đọa tiên lĩnh, cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, huyễn tượng thế giới sụp đổ, đếm mãi không hết tuế nguyệt lạc ấn phá diệt thành hư vô. Kết thúc đi, cái này không thú vị hết thảy. Đại đế Lâm Phong nhắm mắt lại, duỗi ra một ngón tay, muốn để thế giới phá diệt. Lâm Phong hai mắt bình tĩnh đáng sợ, đã từ bỏ dãy rùa. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không tính được biến số này. Cho dù hắn là đương đại tiên đế, chỉ sợ trong tương lai trước mặt mình, cũng sống không qua nửa hơi. Đây là siêu việt cổ kim lực lượng. Tất cả quy tắc trong tương lai trước mặt hắn, đều là chuyện tiếu lâm. Thời không điên đảo, tuế nguyệt chôn vùi, vũ trụ tại một chỉ này phía dưới, sắp băng diệt đến nhất nguyên thủy một điểm đen. Hết thảy đều đem quy khư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.